Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, không thể khoan thứ. 3. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là đổi một cái thận ít nhất phải 20 vạn. Còn không bao gồm về sau dùng thuốc, liền dựa vào chúng ta lão lưỡng khẩu một chút kia bảo hiểm y tế căn bản không đủ. Nói đến đây, Thạch Bạn Bân tấm kia không tranh quyền thế trên mặt dần hiện ra một tia ngoan độc. Kia lúc trời tối, chính là cái này thông điện thoại để hắn cải biến chủ ý. Hắn nghe điện thoại di động bên trong Cao Lan không dứt khóc giống. Liếc ngơ ngác nhìn qua dương hành lý bên trong bất lực thân ngâm nữ nhân. Một cái giảo hoạt, âm độc suy nghĩ trong đầu nảy mầm, mọc rễ. Thế giới này không có 100% người tốt, cũng không có 100% người xấu. Thiên đường cùng địa ngục ở giữa chỉ có cách xa một bước. Hắn lúc ấy trong nội tâm trải qua một phen kịch liệt giãy giụa. Hắn nghĩ coi như hắn cứu được nữ nhân trước mắt này, cuộc sống của hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Được cứu người xoay mặt liền sẽ đem hắn quên, mà lão bà hắn như cũ muốn chết. Mặc kệ lão bà có bao nhiêu khuyết điểm, thủy chung là cái kia có thể cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau người. Thế là, cái này cả một đời trung thực bản phận nam nhân vì tiền. Vì để cho lão bà nhiều theo nàng 10 năm, từ thiên đường bước vào địa ngục, đối với nhà, hắn là một cái xứng chức hảo trượng phu. Đối với ngoại nhân, hắn thành một cái lãnh huyết ác ma. Thế là, người liền thành Dương Kiến Minh phía sau cái bóng tội phạm. Đinh Tiềm nói, Dương Kiến Minh bắt cóc nữ nhân, chỉ dùng đến phát xia, về sau cất vào dương hành lý bên trong, ném vào đê hạ, mà người trong bóng tối theo dõi hắn, đem dương hành lý kéo tới địa phương khác chôn xuống, buộc người bị hại hướng trong nhà muốn tiền chuộc. Dương Kiến Minh vì sắc, ngươi vì tài, ngươi dùng hắn làm yểm hộ, trốn ở phía sau hắn gây án. Hắn lãnh khốc, ngươi càng âm độc, ta ngay từ đầu không muốn giết các nàng. Thạch Bạn Bân bất lực biện bạch, ta chỉ là sợ bị người phát hiện. Ta nghĩ ẩn nấp một chút, mới nghĩ đến đem người chôn dưới đất. Ta lúc đầu cho là có một cái cái ống có thể thông khí. Lại định thời gian cho nàng một chút nước uống, người sẽ không phải chết. Đợi đến tiền chuộc lấy được, ta liền thả nàng. Thế nhưng là những nữ nhân kia người nhà chậm chạp không đưa tiền, còn báo cảnh sát, ta liền lại không dám thả người. Kết quả tươi sống đem người chịu chết rồi. Liên tiếp chết mấy cái về sau, tâm ta cũng trở nên lạnh. Đã người nhà của các nàng đều không để ý, ta cần gì phải quan tâm. Ta lão bà có thể là, dựa vào cái gì các nàng liền không thể chết? Ngươi nói như vậy là đang vì mình tội ác giải thích sao? Kia con gái của ngươi đâu? Thạch Bạn Bân như bị châm hung hăng đâm trúng tim, già nua mặt thoáng chốc vặn vẹo. Hắn cố gắng khắc chế, cố nén cực kỳ bi ai. Là con gái của ngươi Tưởng Vũ Hàm để cho ta phát hiện ngươi. Kia lúc trời tối, ngươi theo dõi Dương Kiến Minh, từ đê kéo về một cái dương hành lý. Ngươi vốn muốn đi điện tử đại học khoa học tự nhiên chôn xuống, không nghĩ tới trên nửa đường bị ngươi tiểu Tưởng Vũ Hàm ý ở ngoài trông thấy. Ngươi lúc đó không có phát hiện nàng, nàng một đường theo dõi ngươi đi tới sân trường đại học. Tại ngươi đào hố chuẩn bị vùi lấp người bị hại thời điểm, nàng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, đem ngươi dọa sợ. Thật sao? Thạch Bạn Bân khó có thể tin ngẩng đầu nhìn với Đinh Tiềm, run rẩy hỏi, ngươi lúc đó cũng tại hiện trường sao? Ta không thấy được có người khác à? Ta là tưởng tượng, nhưng ta muốn biết, người nữ đều cùng ngươi nói cái gì? Ngươi vì cái gì muốn giết nàng? Nàng, Thạch Bạn Bân thực sự không muốn hồi ức này đoạn thống khổ trải qua. Nàng bức ta đi tự thú, nói ta không xứng làm phụ thân nàng, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Thì ra là thế, liền bởi vì cái này nguyên nhân ngươi đem nữ nhi của mình giết. mặc dù không là thân sinh, các ngươi cũng cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy. Không phải như ngươi nghĩ. Thạch Bạn bân bụng mặt, dùng lực xoa nắn, nức nở nói, người sống không liền vì khuôn mặt sao? Ta nếu là biến thành tội phạm giết người, người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Nhìn chúng ta như thế nào cái nhà này? Ta làm như vậy cũng là vì cái nhà này a. Nàng lại còn nói ta không xứng làm phụ thân nàng, còn nói ta so ra kém nàng thân cha. Nàng 2-3 tuổi thân cha liền chết, là ta tay phân tay nước tiểu đem nuôi lớn. Các nàng tỉ muội mặc dù không là ta thân sinh, ta đối đãi nàng nhóm coi như con đẻ. Nhiều năm như vậy bớt ăn bớt mặc, ngậm đắng nuốt cay, kết quả là nàng lại còn nói ta so ra kém nàng thân cha. Ta thật sự là khổ sở a, tân tân khổ khổ, nuôi như thế một cái không có huyết thống người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Ta chính là ven đường nhặt con chó trở về, nó còn biết cảm ơn đâu. Nàng thế mà một điểm đều không nhớ ta dưỡng dục tri ân. Ta thậm chí đều quỳ xuống đi cầu nàng, nàng cũng không chịu tha thứ ta, nhất định phải ta đi tự thú. Ta lúc ấy hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, trong lòng một phát hung ác liền, ngươi dùng quần áo đem che chết. Thạch Bạn bân gật đầu, có lẽ ngươi không biết, Tưởng Vũ Hàm lúc ấy cũng chưa chết, chỉ là đã hôn mê. Kia không có khả năng, kia tuyệt đối không có khả năng. Thạch Bạn bân kinh hô, vậy ngươi có nghĩ tới không? Vì cái gì ngươi đang giả vờ nàng cái dương phát hiện điện thoại di động? Ngươi cho rằng là mình không cẩn thận rơi tại trong dương sao? Là nàng nghĩ dùng di động cho tỷ tỷ nàng gửi nhắn tin cầu cứu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ở nàng sinh mệnh một khắc, cuối cùng, tuyệt vọng, bất lực, bản thân bị trọng thương, nàng lại liền cha mẹ của mình cũng tin không nổi, chỉ có thể hướng tỷ tỷ cầu cứu. May mắn, nàng còn có một cái yêu tỷ tỷ của nàng, để nàng có thể mang theo hy vọng chết đi. Thạch Bạn bân chăm chú bụng mặt, nước mắt từ khe hở bên trong dâng trào. Đinh Tiềm đứng dậy rời đi công an cục. Ngày đó rời đi công an cục về sau, Đinh Tiềm liền không có lại cùng Quách Dung Dung bọn hắn liên hệ, không có cùng Tôn Kiến Châu liên hệ, cũng không có cùng Tưởng Vũ Hinh liên hệ. Đối mặt không muốn mặt đúng, thoát đi là biện pháp tốt nhất. Sinh mệnh như thế chi nhẹ, nhưng lại làm kẻ khác không thể thừa nhận. Hắn là tâm lý sinh, cũng là có máu có thịt người. Hắn so với thường nhân cũng biết bảo vệ mình. Bản án kết thúc ước chừng 3 tháng. Báo chí cùng điện đài tương quan đưa tin rốt cục bị cái khác điểm nóng tin tức thay thế. Hắn nhận được Tưởng Vũ Hinh gọi điện thoại tới, hẹn hắn đi hắn ca hát quán bar gặp mặt. Hắn ứng ước đi, trạng vạng tối, Nam Hồ, quán bar sân khấu lên. Hắn lại thấy được cái kia lôi kéo đàn violon vui sướng tinh linh. Kia lưu động nhạc khúc so dĩ vãng hơi có vẻ không lưu loát. Tựa hồ cầm đàn cung ngón tay bởi vì lâu không diễn tấu không lắm thuần thục. Nhưng như cũ vui sướng, hoạt bát, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Đinh Tiềm tại Tưởng Vũ Hinh trong mắt thấy được doanh doanh nước mắt. Diễn tấu hoàn tất, quán ba lão bản nói, đây là Tưởng Vũ Hinh cuối cùng một trận diễn tấu. Những khách nhân dùng trường âm thanh vui vẻ đưa tiễn nàng. Đinh Tiềm đi ra quán ba, trông thấy cõng đàn violon hộp Tưởng Vũ Hinh đứng ở bên hồ chờ hắn. Lăn tăn hồ quang bên trong ánh trăng làm nổi bật nàng duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp. Hắn đi đến hắn bên người, ai cũng không nói chuyện. Thật lâu, Tưởng Vũ Hinh nói, Đinh Y Sinh, ta ngày mai muốn đi. Nha, nhà ta phòng ở đã bán. Ta muốn dẫn mẹ ta đi Bắc Kinh. Nơi đó có công ty đĩa nhạc hẹn ta phỏng vấn. Ở nơi đó hẳn là so nơi này có thêm cơ hội nữa. Ta cũng có thể kiếm nhiều một chút tiền cho mẹ ta chữa bệnh. Khi nào thì đi? Sáng sớm ngày mai, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Đinh Y Sinh, ngươi không có nuốt lời. giúp ta tìm được muội muội ta. Tưởng Vũ Hinh nước mắt tràn mi mà ra. Đinh Tiềm từ trong túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho Tưởng Vũ Hinh, mong ước ngươi sớm ngày thành công. Đây coi như là ta một chút đầu tư, tương lai ngươi liền theo ngân hàng lãi suất cả gốc lẫn lãi trả ta đi. Hy vọng tiền của ta không cần đánh nữa nước phiêu. Tưởng Vũ Hinh do dự một chút, nín khóc mỉm cười, tiếp nhận thẻ ngân hàng, lớn tiếng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thành là đại minh tinh. Từ nay về sau, ta phải thật tốt sinh hoạt. Ta biết, muội muội ta liền ở trên trời nhìn ta, thủ hộ ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.